Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3175. Thím, cái này là thuốc sao ạ? Thuốc có màu đen tuyền lại còn có mùi rất kỳ lạ. Nguyễn Chi Hạ vừa mới hút một ít thì cảm giác buồn nôn đã cuộn ừ ngực lên. Cô không nhịn được vội bò qua mép giường, nước mắt trào ra vì khó chịu. Thím biết loại thuốc này rất khó ngửi, nhưng con gái à, con không uống vào thì đứa bé trong bụng không thể nào khỏe lại được. Thời gian con ngâm mình trong nước biển quá lâu, trên thuyền cũng không có quá nhiều thuốc, chỉ có thể dùng đỡ thế này thôi. Đợi sau khi vào đến thôn thì thím sẽ hốt cho con hai thang thuốc, uống một tháng thì đứa bé sẽ không sao nữa. Lời của bà ấy như chạm vào vết thương lòng của Nguyễn Chi Hạ. Cô vốn tưởng rằng mình có thể sống sót đã là ơn đức trời cho rồi, không ngờ con của cô cũng có thể cùng cô sống tiếp. Nguyễn Chi Hạ rõ ràng là vừa cảm kích, vừa kích động, lại vừa hạnh phúc. Những cảm xúc đó cứ đan xen vào nhau, đôi mắt long lanh của Nguyễn Chi Hạ ửng đỏ vành, cô rưng rưng nước mắt. Cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong rồi rút cánh tay bé nhỏ từ trong mền ra, bươm lấy chén thuốc, bịt mũi lại và uống một hơi hết sạch. Thím, cô vừa mở mồm thì cảm giác buồn nôn lại trào lên, vành mắt cô lại đỏ lên vì khó chịu. Cô vội kiêm lại, bụng chặt miệng, cô ép bản thân dịch chuyển sự chú ý, không nghĩ đến những chuyện đó nữa. Mau ăn một miếng kẹo đè xuống, đợi sau khi đến nơi thì thím sẽ giúp con liên lạc với người nhà để họ đến đón con. Chắc khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa là chúng ta sẽ đến nơi, con đã ngủ mê 3 ngày 3 đêm rồi, vừa hay trở về đất liền, thím sẽ giúp con bồi bổ cơ thể. Con vẫn chưa biết thím tên là gì, con tên là Nguyễn Chi Hạ, diệp trong lá cây, Chi Hạ trong thơ từ. Đợi sau khi con liên lạc được với người nhà thì con cũng sẽ cảm ơn thím đàng hoàng. Nguyễn Chi Hạ nằm lại vào trong chăn, vị ngọt của viên kẹo nhanh chóng làm dịu đi vị đắng của thuốc, khóe miệng cô nhích lên. Cô nở nụ cười ngoan ngoãn và đáng yêu. Chẳng qua chỉ là tiện tay, không có gì đáng để cảm ơn cả. Thím họ Khổng, sau này con cứ gọi thím là thím Hoa được rồi. Thím Hoa vuốt nhẹ lên mái tóc của Nguyễn Chi Hạ. Trong ánh mắt bà ấy ẩn chứa tình yêu thương nhưng nhiều hơn lại là niềm nhung nhớ. Lần đầu tiên thím Hoa nhìn thấy cô, nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười ngoan ngoãn, đáng yêu của cô thì bà ấy đã nhớ đến đứa con gái sớm chết yêu của mình. Nếu như cô bé đó có thể khỏe mạnh lớn lên thì chắc bây giờ cũng chừng chạc tuổi của Nguyễn Chi Hạ. Thím Hoa nhớ đến con gái thì khóe môi đắng ngắt, bà ấy nói. Con nghỉ ngơi cho khỏe, đợi đến nơi thì thím sẽ qua đón con. Nguyễn Chi Hạ vội vã gật đầu, nói. Dạ, vậy thì con tập thích nghi một lúc, thím cứ làm việc của thím đi ạ. Con có thể tự chăm sóc mình. Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy bà ấy đã đi khỏi thì sắc mặt cô mới bắt đầu nặng trĩu. Cô không định trở về Hải Phòng nữa, ban nãy cô cũng chưa hỏi kỹ rốt cuộc lúc này mình đang ở đâu, đợi sau khi đến nơi thì cô phải nghĩ cách để anh Nam đến đón cô. Cô mất tích nhiều ngày như vậy, nói không chừng anh Nam đã sốt ruột đến phát điên rồi. Mặc dù nóng lòng muốn quay về nhưng giờ cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở trên thuyền chờ đợi, đứa bé vẫn còn, bản thân cô cũng không bị làm sao. Nguyễn Chi Hạ nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi theo sự lắc lư của chiếc thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này bầu trời Hải Phòng dường như đã sụp xuống một nửa. Cậu cả nhà họ Tư là Tư Mộ Hàn như phát điên. Anh cãi nhau với ông cụ Chánh và dọn ra khỏi nhà cổ của nhà họ Tư, thậm chí còn thẳng thừng từ chối cuộc hôn nhân với nhà họ Trần. Sau khi Tư Mộ Hàn quậy đến trời long đất lở, mọi người đang chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì anh bỗng dưng mất tích, không có chút động tĩnh gì, đến một chút tin tức cũng không có. Cứ như đã biến mất hoàn toàn. Ông cụ Chánh bị Tư Mộ Hàn chọc tức đến mức phải nhập viện. Từ đầu đến cuối đều là Trần Mộc Châu chăm sóc cho ông ta. Người không biết nhìn vào dáng vẻ ân cần đó thì còn tưởng ông cụ Chánh là ông nội của cô ta. Á, vẫn chưa tìm được Tư Mộ Hàn sao? Ông cụ Chánh nhìn cô ta, sắc mặt tối sầm. Vốn dĩ sức khỏe của ông ta vẫn còn khá tốt, nhưng bây giờ đến nói chuyện ông ta cũng cảm thấy mệt. Vẻ mặt Trần Mộc Châu lập tức trở nên giận dữ, cô ta mím môi nhìn ông ta một lúc rồi mới mở miệng, cẩn thận sắp xếp từng câu chữ. Hai ngày trước, sau khi anh Mộ Hàn đến thiên đường thì không thấy anh ấy ra khỏi đó, nữa. Lúc đầu cô ta trừ khử Nguyễn Chi Hạ là vì muốn để Tư Mộ Hàn chỉ thuộc về một mình cô ta nhưng không ngờ lại phản tác dụng, bây giờ thậm chí anh còn không bằng lòng trở về nhà họ Tư và còn cãi nhau một trận lớn với ông cụ Chánh. Cách chương.